Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, nếu ví cuộc đời của mỗi người là một cuộc thi chạy marathon trong 100 năm, thì năm 40 tuổi chúng ta mới chạy được gần một nửa quãng đường. Nửa còn lại của hành trình mới quyết định việc bạn thắng hay thua trong cuộc thi chạy đó. Khi một người đã ở độ tuổi 40, rất nhiều áp lực dồn lên họ, bởi bên trên có cha mẹ già cần phụng dưỡng, phía dưới còn có con cái đang tuổi ăn tuổi học, và một sự chuẩn bị cần thiết cho tuổi già sắp ập đến. Vậy nên, tuổi 40 cần lập một kế hoạch thật cẩn thận kỹ lưỡng để vượt qua những áp lực và tiến đến tuổi già an nhàn hạnh phúc, quý vị nhé. Sau đây là 5 thứ tuổi 40 cần chuẩn bị. Thứ nhất là tiền dưỡng già. Thành ngữ Việt Nam có câu, buôn tàu bán bè, không bằng ăn dè hà tiện. Tuổi 40 không biết lo xa, ắt sẽ buồn gần. Ngoài 40 mà không khéo tiết kiệm chi tiêu, thì về già sẽ bơ vơ, thậm chí là củ bơ củ bất. Nhiều người không có tiền dưỡng già, còn bán nhà để ăn, rồi trở thành người tứ cố vô thân, sống những ngày tháng cuối đời nhờ vào sự bố thí của thiên hạ. Chưa kể, tuổi già sẽ kéo theo rất nhiều chi phí khác như là ốm đau, bệnh tật, thuốc men. Lúc đau ốm, con cái dốc lòng chăm sóc sẽ khiến bạn cảm thấy tội nghiệp cho chúng, mà con cái lạnh lùng bỏ bê thì bạn khổ không để đâu cho hết. Cho nên, không thể không có tiền dưỡng già. Có tiền rồi, ít nhiều gì thì cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Năm ông Hưng 35 tuổi, là một người tài năng trong xã hội. Khi đó ông làm trưởng phòng cho một công ty lớn. Ông lấy vợ và có 2 con, rồi mua nhà và ô tô bằng tiền tiết kiệm, tiền bố mẹ 2 bên cho, cùng với việc vay ngân hàng. Tuy nhiên, vì không thể kiểm soát chi tiêu, ông Hưng thường xuyên tiếp khách ở quán xá. Ngoài ra, khi nhận được lương, ông Hưng lại tất bật với các khoản chi tiêu vào tiền sinh hoạt, tiền trả góp cho chiếc xe ô tô, tiền trả lãi vay mua nhà, tiền học cho con cái. Quá bận rộn với cuộc sống, không có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không biết cách tiết kiệm vốn để làm gia tăng tài sản, lại thêm việc đầu tư làm ăn cùng bạn bè theo cảm tính, dẫn đến tình trạng tài chính suy kiệt. Năm 45 tuổi, ông buộc phải bán nhà để trả tiền ngân hàng, nhưng vì sĩ diện nên vẫn thuê một căn nhà to để cho gia đình ở. Hậu quả của việc không biết cách quản lý tài chính và dự trù cho tương lai. Thế là năm 60 tuổi, ông và vợ vẫn phải lao động để kiếm sống. Trong khi đó, ông Minh lại có lối sống hoàn toàn khác. Năm 35 tuổi, sau khi xong công việc, ông Hưng liền về nhà mà không la cà quán xá K2, K3 như ông Hưng. Ông Minh chỉ mua một căn nhà với diện tích vừa phải, biết cách tiết kiệm để đầu tư cho tương lai. Do chuẩn bị tiền dưỡng già từ rất sớm, tạo dựng được nền tài chính vững bền cho bản thân và gia đình, nên khi 60 tuổi, ông có thể an tâm nghỉ hưu, chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa một người có sự chuẩn bị tài chính cho tuổi già với một người chỉ biết làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu. Điều thứ hai cần chuẩn bị đó là duy trì thân thể khỏe mạnh. Ngạn ngữ có câu, chiếc giường của người mắc bệnh lâu ngày, không có con cái hiếu thuận. Trong nhà của người nghèo kinh niên, không có vợ hiền. Đối với những người đã có tuổi, chỉ cần mắc bệnh lâu ngày là có thể cảm nhận ngay được sự ấm lạnh của con người. Tuổi 40 không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, mà còn cả sức khỏe của một đời người nữa. 40 tuổi chỉ là bước khởi đầu cho phần còn lại của cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn sống phần còn lại của cuộc đời với sức khỏe tốt, thì hãy tập trung chăm sóc sức khỏe tuổi 40. Sức khỏe chính là gốc rễ của một cuộc sống hạnh phúc. Và đối với tuổi già, điều đó quan trọng hơn mọi thứ khác trên đời. Một người dù về già, có giàu sang phú quý đến đâu, nhưng nếu sức khỏe sa sút, bệnh tật liên miên, thì cuộc sống liệu còn mấy ý nghĩa? Nếu chẳng may bệnh tật ốm yếu sẽ khiến cho tâm trí lo lắng, rồi còn tiêu tốn tiền bạc của cải cho việc khám chữa bệnh. Không những thế, con cái chúng ta cũng chẳng yên tâm làm ăn vì còn phải lo cho bố mẹ. Suy cho cùng, Sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi người. Một cơ thể khỏe mạnh là phúc khí và bình an của cả gia đình. Một cơ thể khỏe mạnh mới có thể có một tâm hồn vui vẻ, mới có thể thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống an lão, đích thực. Điều thứ ba cần chuẩn bị đó là có nơi ở khi về già. Quan điểm về già ở cùng con cháu để vơi bớt nỗi buồn, có người thân hỏi han chăm sóc đang dần thay đổi. Ngày nay, nhiều gia đình sinh ít con, nhất là ở những thành phố lớn, và ngay cả con cái cũng có xu hướng sống độc lập. Nên mỗi chúng ta cần chuẩn bị sẵn nơi ở cho mình khi về già nhé. Và có ba lựa chọn như sau. Lựa chọn thứ nhất là dành cho người già thường thích sự hoài niệm và thích hướng về nguồn cội. Họ sẽ lựa chọn sống ở quê để gần anh em họ hàng, để lau hương hỏa thờ cúng tổ tiên. Có lẽ vì hồn quê đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm khảm con người. Giống với lựa chọn ở quê, việc mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô cũng thế, có một mảnh vườn nhỏ trồng rau nuôi gà, tận hưởng tuổi già yên ả nơi thôn quê. Cuối tuần thì con cháu về thăm, sum vầy rôm rả. Lựa chọn thứ hai là mua nhà riêng ở gần con cháu. Đây là một lựa chọn khá phù hợp, bởi lẽ chỉ nên ở gần, chứ không ở chung. Điều này giải quyết được vấn đề bất đồng quan điểm giữa các thế hệ trong gia đình. Và vì ở gần, nên ông bà cũng có thể thường xuyên qua thăm con thăm cháu. Và lựa chọn thứ ba là vào viện dưỡng lão. Tâm lý chung khi về già là sợ cô đơn, bởi vậy họ thường tìm đến nơi có những người bạn cùng trang lứa để bầu bạn. Mặc dù không được ở gần con cháu, nhưng cuối tuần hay dịp lễ Tết, gia đình vẫn có thể vào thăm hoặc đón bố mẹ về chơi. Bên cạnh đó, viện dưỡng lão còn mang đến nhiều tiện ích mà tại gia đình không có, như các hoạt động vui chơi giải trí, môi trường sống an toàn và đặc biệt là việc chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp. Một viện dưỡng lão có thể cung cấp hỗ trợ chăm sóc suốt ngày đêm với đội ngũ nhân viên có kiến thức về y tế và có kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi. Suy cho cùng, lựa chọn ở đâu khi về già là phụ thuộc vào điều kiện quan điểm sống của mỗi người. Nhưng dù là ở đâu, ở riêng hay ở chung với con cái, ở nhà hay ở viện dưỡng lão, thì ngay từ bây giờ, ở tuổi 40, bạn cũng phải dần xác định để chuẩn bị một khoản tài chính nhất định để không phụ thuộc vào con cái khi về già. Điều thứ tư là chọn lọc những mối quan hệ. Con người khi đến tuổi trung niên đều đã trải qua sóng to gió lớn trong cuộc đời, đã rèn luyện được một đôi mắt tinh tường có thể phân biệt rõ lòng người và dạ sói. Vì vậy khi bước sang ngưỡng cửa còn lại của cuộc đời, nhất định phải chọn lọc các mối quan hệ, phân biệt được người xấu người tốt, mới có thể tránh xa những mầm họa thị phi, tranh đấu đố kỵ và kết được nhiều thiện duyên tốt đẹp để cuộc sống bình yên vui vẻ mỗi ngày. Thứ năm là tu thân dưỡng tính, tĩnh tâm mà sống. Có người nói, làm người mà không bình tĩnh sẽ mất đi tất cả. Làm người nếu như có thể giữ được bình tĩnh thì vạn sự đều sẽ thành công. Mỗi người khi còn trẻ đều tràn đầy nhiệt huyết, đều muốn đạt được những thành tựu to lớn. Cũng chính vì cuộc sống thường ngày vô cùng bận rộn, gió đến mưa đi, khiến cho cuộc sống trở nên vội vàng, không còn lúc nào tĩnh tâm để cảm nhận cái đẹp của cuộc sống. Người ta thường nói trong đời sống này không có bằng cấp nào quan trọng hơn bằng lòng, không có sự biết nào qua khỏi biết điều. Ngẫm nghĩ sâu xa, điều đó quả là lý trí. Khi bước sang tuổi trung niên, con người nên học cách sống tĩnh tâm, nhận thức được ranh giới hạnh phúc và khổ đau, biết cầm lên nhưng cũng biết đặt xuống trong mọi quyết định. Tĩnh tâm chính là buông, là cân bằng, là biết chế ngự bản thân. Tĩnh tâm cũng chính là biết mình biết người. Tĩnh tâm không những có thể tu nhân dưỡng tính, mà nó còn có thể sản sinh ra trí tuệ. Ngâm một bình trà ngon, đọc một quyển sách hay, nghe một bản nhạc vui, cảm nhận sự tốt đẹp và cái tĩnh của cuộc sống. Điều chỉnh trạng thái tâm lý của bản thân mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng trạng thái tâm lý của bản thân sẽ được thả lỏng hơn, cuộc sống cũng sẽ theo đó mà mênh mông, rộng lớn hơn. Quý vị thân mến, thực tế không phải ai cũng có sự chuẩn bị chu đáo cho tuổi già đã và sẽ đến, bởi nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan. Do vậy, rất cần sự chủ động ngay từ khi còn chưa quá già yếu, khi ai cũng còn đủ sáng suốt cho lựa chọn của mình, quý vị nhé. Và phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Khổ cả đời vì chồng nghiện rượu. Thằng Xuề sầu mỏ đứng phắt dậy đi ra cửa. Vừa đi nó vừa càu cạo câu gì trong sự hững hụt nguội lòng của người cha. Khuôn mặt ông cả nhàu nhỏ. Nó không hiểu mình như lòng biển, cạn đời nuôi nấng rong rêu. Cứ ngồi thế một lúc lâu, ông cả buồn bã đứng dậy châm một nén hương lên bàn thờ vợ, rồi nằm xuống giường mệt mỏi chập chờn vào giấc ngủ ngày. Thất nhật, ông cả bấm đốt. Xuề dẫn về một cô gái nhỏ tí, đứng lên vai nó. Nó giới thiệu với cả khu tập thể đấy là người yêu, vợ sắp cưới. Có trời biết thằng Xuề yêu thật, hay là nó đường mật làm cho chị nhỏ siêu lòng bỏ phố núi về làm con dâu ông cao cả thìn. Nghe đồn từ bé, chị nhỏ nhàn hạ không vất vả. Cả vùng chị như vậy mà, thì đất đai màu mỡ, phố nhỏ buôn bán nhỏ, kiếm cái ăn cái mặc không khó, suốt năm làm như chơi, chơi cũng như làm ấy. Thế sao chị nhỏ này không béo tốt, không đỏ da nhỉ? Cả khu ai cũng dò dò xét xét, cân nhắc xem chị có đúng thực là ở phố núi không. Từ hôm chị nhỏ về làm dâu, nhà ông cả thìn như là có luồng sinh khí mới, mọi vật dụng sáng ra mới lên. Có điều thằng Xuề không bỏ được tật uống rượu. Rồi một ngày nó thấy bụng to to cục cục, ăn gì cũng chẳng tiêu, mắt lại vàng. Bác sĩ bảo nó bị sưng gan. Ngày chị nhỏ khai hoa, Xuề không đưa đi được. Người cha già hen suyễn lật đật, xách mấy thứ vật dụng chạy theo chiếc xích lô chở con dâu đang chở dạ quằn quại. Chị nhỏ sinh cho dòng họ Cao một đứa con trai đỏ au, mắt nhắm tịt, nhưng cứ khóc trèo trẹo đòi ăn. Ngó thấy mặt cháu đích tôn là ông cả lại phải sấp ngửa về nhà, tức tốc tháp tùng thằng con ra bệnh viện, mổ, cắt một lát gan. Sự nghiệp lái xe khách của Cao cả Xuề đứt mạch. Âu cũng là điều mừng, vì cứ cái đà vừa say vừa cầm lái, không chóng thì chảy, thằng Xuề cũng cho hành khách tắm nước sông, nước mương, hay ăn phải đá núi dọc những tuyến đường nó chạy xe qua. Sinh con mới một tháng, chị nhỏ đã phải đâm đầu đi làm vì trợ cấp của chồng chẳng thấm tháp vào đâu so với tốn phí việc mổ thuốc men. Chị đến khắp các phố, mua lòng trắng trứng gà trong các hàng phở, bán lại cho lò làm bánh bích quy. Mỗi ngày ăn chênh lệch cũng đủ kiếm gạo bốn miệng ăn. Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu thằng Xuề tử tế. Nhưng thằng Xuề vẫn uống rượu, mặc kệ cho lời cảnh báo của ông bác sĩ già, muốn đi sớm thì cứ tự nhiên uống. Thằng Xuề cóc quan tâm. Nó không uống công khai trước mặt ông cả thìn, mà xà xẻo tiền bán nước trà để uống vụng. 6 tháng sau, bụng thằng Xuề lại to to và lại vào viện để người ta banh cắt thêm một lát. Mùa đông năm con mèo thủng thẳng đến, một ngày ông cả thìn nói với chị nhỏ. Con từ từ hẵng đi lấy trứng, bố có việc. Bố thấy trong người độ này khác quá, chắc không qua khỏi. Mọi việc trông cậy nơi con. Đây là văn tự hai gian nhà ủy quyền con. Nếu bố có mệnh hệ gì, con cố nuôi dạy thằng Tịu để cho nó gây dựng tiếp nối họ nhà Cao cả nhá. Nói xong, ông đưa cho chị tờ văn tự chữ cồ cồ. Chị nhỏ rưng rưng, nước mắt chị nhỏ xuống làm tờ văn tự nhòe mất 2 chỗ. Những dòng chữ trong tờ giấy nhảy múa bao vây lấy chị. Chị cố đọc mà chỉ được mấy hàng. Tôi ủy thác cho con dâu là Bùi Bích nhỏ toàn quyền sử dụng 2 gian nhà, diện tích, địa chỉ tại. Bản văn tự có tác dụng sau khi tôi trở về với tiên tổ. Tất cả các loại giấy tờ giống như thế này hay khác tờ giấy này mà ra đời trước nó đều vô giá trị, tôi không công nhận. Ký tên Cao Cả Thìn. Ông cả từ giã cõi đời, lúc thằng Xuề đang còn mê man vì phải mổ cắt gan lần thứ ba. Trước khi chết, ông cả túm túm vào tay con dâu, miệng ông bụng bụng. Chị nhỏ chừng hiểu, chị gật gật đầu rồi nghẹn ngào cất hai tiếng, cha ơi. Bộ ngực tóp như cái mui rùa của ông cả Thìn dướn lên nức nức. Hai giọt nước mắt ông cả lăn nhanh, tuột qua đuôi mắt, thấm vào nhúm tóc mai lưa thưa. Dân phố núi chắc nghĩ chị nhỏ đang thảnh thơi vì lấy chồng sung sướng. Cả cái bọn con gái mới nhớn trên đó cũng sẽ ước mình như chị nhỏ, lấy được chồng thành phố ở nhà lầu gác đĩa. Chứ đâu biết những tháng năm ra phố của chị nhỏ tràn đắng cay, tủi cực. Nói thì vậy, chứ lẽ đời nhiều khi cũng phải cân bằng. Nhà ông cả Thìn mà không có cô con dâu hiền thảo như chị nhỏ, thì chẳng biết cơ sự sẽ đến đâu. Năm tháng gấp thép rồi trải ra, lão Xuề vẫn dọn hàng nước trà, nhưng xem chừng vắng khách, vì mọi người nói là lão mất vệ sinh. Lão Xuề cáu bẳn chửi thề suốt ngày, hơi tí là gây sự cãi nhau. Nhiều khi say rượu, lão còn đánh chửi vợ con nữa. Trẻ nhỏ trong khu không dám lại gần. Mỗi lần lão vén áo hở cái bụng toàn sẹo là đứa nào đứa nấy khóc chết lặng. Cả khu nhà chẳng ai lý giải được thân xác lão Xuề mổ đến 3-4 lần vậy mà vẫn không tịch. Lão vẫn uống rượu, rồi bụng lão lại to to, ăn gì cũng không tiêu. Nhưng lần mổ thứ tư này không bao giờ xảy ra nữa. Bệnh viện trả lời mổ sẽ đi ngay. Cái dấu chấm than đời lão Xuề thế là đã xoay ngang rồi. Khi thần chết nhìn thấy, sờ thấy, lão mới sợ, mới thực sự cuống lên. Lão khóc như là đứa trẻ con, rồi nài nỉ chị nhỏ tìm thầy tìm thợ cố chữa cho lão khỏi. Lão chết thì ai lo cho thằng Tịu? Chị nhỏ tựa đỏ đắm, có người mách, bệnh của lão Xuề chữa được, nhưng thuốc đắt lắm, phải đặt ở tận nước ngoài. Ý định bán nốt gian nhà để chữa bệnh cho chồng được chị nhỏ đem ra bàn với thằng con 12 tuổi. Lần đầu tiên trong đời, thằng Tịu thấy mình quan trọng. Nó đồng ý ngay, rồi thùng thẳng buông một câu, mẹ bán đi, chữa cho bố khỏi, quây cót ép ở ngoài sân. Chỉ cần kê cái giường, ăn nhiều ở mấy. Chị nhỏ thở dài, lão Xuề thiêm thiếp, nhưng cũng nghe được hai mẹ con bàn chuyện bán nhà để chữa bệnh cho mình. Lão buồn tái tê, thương vợ thương con đến thắt thẻo. Cuộc đời của lão chẳng có lẽ đến lúc chết vẫn còn báo hại đẩy con ra sân. Mọi người trong khu thật lạ, sáng ra lại thấy hàng nước lão Xuề dọn bán. Cũng như trước, người quen chẳng ai thèm vào, thi thoảng mới có khách vãng lai. Bà con phân vân, không có nhẽ lão khỏe lên à? Hay chị nhỏ tìm được ông thầy giỏi? Nghĩ vậy nhưng nhìn kỹ thấy thần sắc lão Xuề kém lắm rồi. Ông bạn tài xế tận Mèo Vạc Đồng Văn ghé chơi. Chuyện đến lạ, 19 năm nay, ông bạn mà một lần suốt đêm trên đèo Túng Héng, lão Xuề chịu hộ xe. Sau khi tọa lạc ở mép cái giường một, trên mắc tùm hụp chiếc màn tuyên màu bộ đội, ông khách thao thao tổng tộc kể chuyện cuộc sống mình chục năm qua cho lão Xuề nghe. Nói chán, ông khách người Tây mới ngó nhà cửa, rồi ngó lão Xuề. Giọng ông rưng rưng, cái bệnh này sợ lắm, để tôi kiếm cho cái mật gấu. Chỉ một cái là khỏi liền, nhưng phải mất 10 triệu. Đang nhắm nghiền con mắt, lão Xuề vẫn dễ nảy, tiền triệu à, phải tính bán nhà. Chứ sao, uống là bệnh lui, là sống. Mặt lão Xuề xịu đi ẻo xèo. Sao còn chữa bệnh được nữa? Ừ, khỏi, sống đấy, nhưng thằng Tịu phải ra sân. Thủng thẳng gần một tháng sau, bà con trong khu nhà không thấy hàng nước lão Xuề dọn nữa. Đó là cái ngày lão cò bợ biết mình sắp toi. Chờ cho chị nhỏ gánh hoa quả đi bán, lão Xuề gọi chiếc xích lô tự ra bệnh viện. Lão nghĩ đi ở bệnh viện cho rộng rãi, chứ ở nhà khổ cho vợ con quá. Bác sĩ trong bệnh viện cũng bằng lòng để lão phụ thuốc kéo dài. Một ngày, lão Xuề cố bỏ lên sân thượng của nhà thương. Buổi tối mùa hè đầy sao, lão nhìn lên bầu trời, những ngôi sao to sáng lấp lánh và cả những ngôi sao mờ xa tít. Lão ngẫm nghĩ, đời lão chẳng biết ứng với ngôi nào đây. Cứ ngồi thế lâu lắm, ngồi thế, rồi lão Xuề ngủ và không bao giờ thức dậy nữa. Cao cả Xuề mất được hơn 10 hôm, đường đột có một người đàn ông mang một chiếc mật gấu đến biếu. Cầm chiếc mật đắng trong tay, chị nhỏ nước mắt chan hòa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.